Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, không hối hận. Chương 310, không hối hận âm. Văn Thiên Ngọc đầu người trùng điệp rơi xuống đất, trọng hưởng âm thanh. Để Thanh La Tông các trưởng lão, các đệ tử từng cái lộ ra vẻ giật mình. Bất quá, bọn hắn kinh ngạc cũng không phải là Văn Thiên Ngọc chết, mà là Lục La lại có thể chém giết Văn Thiên Ngọc. Là Lục La trên người đột nhiên xuất hiện trung phẩm bảo giáp. Về phần Văn Thiên Ngọc, tại đại đa số người trong lòng chỉ có 4 chữ chết chưa hết tội. Phẫn nộ, oán hận các loại, càng là không. Kỳ thật đây là giống như là đánh hài tử, ngoại nhân đánh là tuyệt đối sẽ không làm được. Phải tức giận, nhưng là tự mình nếu là dùng roi ra hung hăng quất, cũng là có thể hạ thủ được. Lục La chính là cái này người một nhà. Huống hồ phía trước Văn Thiên Ngọc nhiều lần hãm hại Lục La, bây giờ bị Lục La tìm phiền toái, không thể bình thường hơn được. Cho nên, không có phản ứng, đại, lớn mật, dám trước mặt mọi người giết hại đồng môn. Bởi vì phẫn nộ, Thiên Trụ chân nhân chỉ tay lấy Lục La tay, đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Cái kia hối hả run run sợi râu, biểu hiện ra Thiên Trụ chân nhân giờ phút này xúc động phẫn nộ tâm tình. Dù sao hắn cùng với Văn Thiên Ngọc sư đồ 10 năm, thân như phụ tử, coi như lại như thế nào. Văn Thiên Ngọc đối với hắn người sư tôn này một mực vô cùng hiếu thuận. Tạ trưởng lão, ngươi là chấp pháp trưởng lão, bây giờ có người trước mặt mọi người sát hại đồng môn sư huynh. Ngươi nói, theo môn quy phải làm thế nào xử trí? Gặp không ai lý do chính mình, Thiên Trụ chân nhân thần tình kích động nhìn về phía chấp pháp trưởng lão Tạ Luật. Hy vọng có thể mượn môn quy vì hắn đồ đệ báo thù. Nhưng là, Tạ Luật lại làm cho Thiên Trụ chân nhân thất vọng rồi. Dù là Thiên Trụ chân nhân ánh mắt tật kịch ba động, thậm chí dùng tới ánh mắt cầu khẩn, chấp pháp trưởng lão Tạ Luật đều thờ ơ. Kỳ thật, không phải Tạ Luật thờ ơ, mà là hắn không dám. Trước đây Văn Thiên Ngọc hãm hại Lục La, hắn cái này chấp pháp trưởng lão một mực kéo lấy, đã để toàn bộ tông môn đệ tử nói hắn cái này chấp pháp trưởng lão chấp pháp bất công. Bây giờ rất rõ ràng là Lục La đang tìm Văn Thiên Ngọc báo thù. Mặc dù Lục La là cố ý, nhưng cũng coi là công bằng quyết đấu. Hắn như lại là nhờ vào đó xử trí Lục La, chỉ sợ hắn cái này chấp pháp trưởng lão coi như chấm dứt. Bất đắc dĩ, Tạ Luận đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía trưởng môn Qua Vạn Phong. Việc này cũng coi là Văn Thiên Ngọc gieo gió gặt bão. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lục La, đồng môn ở giữa, đương lẫn nhau hữu ái, bảo vệ, ngày sau tuyệt đối không thể như thế. Nói đến đây, Qua Vạn Phong thần sắc mãnh liệt, thanh âm đột nhiên tràn ngập toàn bộ tông môn. Ta Thanh La Tông môn quy đầu thứ nhất, đệ tử trong tông không được đồng môn tương tàn. Từ nay về sau, phát hiện như nhau, lập tức trục xuất tông môn, bao quát hãm hại. Mượn cơ hội này, Qua Vạn Phong cũng coi là cho Thanh La Tông một lần nữa dựng lên lập quy củ. Cách đó không xa, Diệp Chân nhìn lấy một màn này, lại là cười, cái này không, Văn Thiên Ngọc không phải là bị hắn cho xử lý sao? Trịnh Phù Vân, hôm nay ngươi liều mình cứu Lục La, đã các ngươi như thế tình thâm ý trọng, để tránh đêm dài lắm mộng, hai ngươi liền sớm ngày thành hôn đi. Dạng này, liền sau 3 ngày là cái ngày tốt, đến lúc đó, liền do bản tọa tự mình cho chúng ta chủ hôn. Ân, ngay tại Lục La vô danh ngọn núi nhỏ phía trên, Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong thanh âm vang lên. Để vừa mới nở một nụ cười, Diệp Chân trực tiếp trợn tròn mắt. Tốt, vẫn là trưởng môn an bài chu đáo. Bích Tâm chân nhân cũng cười. Thế nào, Trịnh Phù Vân, ngươi không nguyện ý? Nhìn Diệp Chân cái kia đần độn bộ dáng, Qua Vạn Phong chân mày cau lại. Không phải, ta là nghĩ, gia phụ cũng không có trình diện. Giang hồ nhi nữ, ở đâu ra nhiều như vậy lễ nghi? Về phần ngươi lệnh tôn sự tình, đơn giản, hôn lễ này, tại chúng ta Thanh La Tông tổ chức một lần, tại các ngươi Trịnh gia lại tổ chức một lần, chẳng phải kết, thế nhưng là, còn có cái gì nhưng nhị gì hết. Qua Vạn Phong khuôn mặt, lập tức trầm xuống, nhìn lấy Qua Vạn Phong cái kia trong lúc đó trở nên đằng đằng sát khí mặt mo. Diệp Chân bận bịu nuốt nước bọt, chật vật nhẹ gật đầu. Diệp Chân xem như đã nhìn ra, hôm nay nếu là hắn dám đem chân tướng nói ra, Diệp Chân sợ là cũng đừng nghĩ sống bước ra Thanh La Tông. Tốt, ba ngày sau, Lục La cùng Trịnh Phù Vân mừng kết lương duyên, cử tông chúc mừng, toàn bộ Thanh La Tông bên trong vang lên chúc mừng âm thanh thời điểm. Diệp Chân khóe miệng có chút phát khổ, ba ngày sau hôn lễ, Thanh La Tông cơ hồ là xem như tông môn việc trọng đại tổ chức. Bày lên hơn vạn bàn tiệc cơ động, đương nhiên, không tốn Diệp Chân một tiền bạc, hạ lễ ngược lại là thu được mấy xe, từ vàng bạc đến linh tinh đến linh dược đến đan dược. Cái gì cũng có, kỳ thật, nguyên nhân căn bản nhất nói trắng ra. Rất đơn giản, Thanh La Tông đã không thu Diệp Chân làm đệ tử phúc phận. Như vậy nhất định đem Diệp Chân biến thành Thanh La Tông con rể, chuyện này là nhất định phải hoàn thành. Ngày đó chiêu kia Tam Sắc Linh Sơn, 99% Thanh La Tông các trưởng lão cũng không có đem nắm bình yên vô sự tiếp. Đó, nhưng là, lại bị Diệp Chân đón lấy. Vẻn vẹn điểm này, liền có thể nói rõ Diệp Chân giá trị. Đối với võ giả tiệc cưới, rượu liền cùng nước không sai biệt lắm. Ngoại trừ chân chính linh tửu bên ngoài, phổ thông rượu là say không ngã tu vi cao cường võ giả. Cho nên, lúc bóng đêm hàng lâm, Diệp Chân bị đám người đưa vào động phòng thời điểm, mặc dù toàn thân bốc lên mùi rượu, nhưng vô cùng thanh tỉnh. Động phòng ở trong, Lục La một thân đỏ thẫm giá y, đỉnh lấy đỏ khăn cô dâu, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Bằng tâm mà nói, Diệp Chân là không muốn vào nhập cái này động phòng, bởi vì tiến vào cái này động phòng, Diệp Chân không biết phải làm gì. Bất quá, hắn còn nhất định phải tiến đến diễn kịch diễn nguyên bộ nha. Lấy bọn hắn võ giả tu vi, thính tường giác căn người là không có, nhưng là nên có quá trình không thiếu được. Bị Thanh La Tông chữ số vị lớn tuổi chính là nữ các tiền bối loay hoay một trận, hoàn thành cuối cùng một đạo nghi thức, đương những cái kia nữ các tiền bối triệt để lúc rời đi. Diệp Chân rốt cục thở dài một hơi xong việc. Bất quá, động phòng bên trong không khí lập tức trở nên lúng túng. Sau đó, làm cái gì? Đây là một cái đặc thù thời gian, nhưng cũng không phải thực sự kết hôn. Đối Diệp Chân mà nói, làm cái gì đều là không thích hợp. Cho nên, Diệp Chân dứt khoát ngồi, dù sao bằng võ giả bản sự, đừng nói khô tọa một đêm, liền là khô tọa vài đêm, cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Thời gian cứ như vậy một phút một giây đi qua, trong phòng, an tĩnh làm cho người ngạt thở. Không biết sao, Diệp Chân ngày thường yên tĩnh không có sóng lòng yên tĩnh, cũng tại hôm nay có chút ít không an phận, liền hô hấp đều có chút không yên ổn thuận. Đột nhiên, một bàn tay thon dựng vào Diệp Chân bả vai, cả kinh Diệp Chân run lên bần bật, thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên. Chẳng biết lúc nào, Lục La đã chính mình chọn đi đỏ khăn cô dâu. Đại biểu ca, hừm, ngươi thích ta sao? Vấn đề này rất đột ngột, để Diệp Chân có chút khó có thể trả lời. Lục La, kỳ thật, một cái lạnh buốt như ngọc đầu ngón tay, đột nhiên cài đóng Diệp Chân bờ môi. Diệp Chân cảm giác, Lục La toàn bộ thân thể đều dựa vào đi qua. Đừng bảo là, đại biểu ca, mặc kệ ngươi có thích ta hay không, ngươi đều là trong lòng ta duy nhất chân nam nhi. Từ nay về sau, Lục La, chỉ thuộc về một mình ngươi. Ba ba ba, cơ hồ là đồng thời, Lục La phủ tại Diệp Chân trước ngực đầu ngón tay, như thiểm điện liên tục điểm trúng Diệp Chân đan điền yếu huyệt. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân cảm giác linh lực cứng lại, không có chút nào phòng bị dưới, tu vi của hắn liền bị Lục La như vậy phong bế. Lục La, ngươi, Diệp Chân kinh hãi, đại biểu ca. Lục La hô hấp đột ngột mà trở nên dồn dập lên. Một trương khuôn mặt cũng biến thành đỏ thẫm ướt át, hai tay vòng lấy Diệp Chân, đem nóng lên khuôn mặt dán thật chặt tại Diệp Chân trên gương mặt. Lục La thân thể một nghiêng, liền ôm Diệp Chân lăn hướng giường. Lục La khẩn trương mà dồn dập trong lúc thở dốc, từng kiện quần áo từ trên giường bị vứt ra hạ đi ra. Bao quát Diệp Chân hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Không bao lâu, một đôi trắng như ngó sen cánh tay ngọc run rẩy vòng lấy Diệp Chân. Ân, não bổ đi, cua đồng gió lớn, muốn viết lãng mạn chút cũng không dám viết nhiều. Ân, nơi này tỉnh lược 5.000, không, 5 vạn chữ. Sáng sớm, đường tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào lầu các thời điểm. Diệp Chân chậm rãi mở mắt, trở về chỗ đêm qua thơm ngọt điên cuồng thời điểm. Diệp Chân tay vừa sờ, lại sờ soạng cái không. Đêm qua cái kia điên cuồng người ngọc, chẳng biết lúc nào đã đứng dậy rời đi. Diệp Chân bỗng nhiên xoay người ngồi dậy. Kỳ thật Lục La đêm qua đối với hắn cấm chế rất nhẹ, chỉ duy trì không được nửa canh giờ, liền bị Diệp Chân mênh mông linh lực cho va chạm mở. Về phần phía sau, Lục La, Diệp Chân khẽ gọi một tiếng, nhưng không thấy bóng người. Đột nhiên, Diệp Chân ánh mắt trong phòng bàn nhỏ bên trên thấy được một chương làm tiên. Bên trên từng hàng xinh đẹp chữ viết, chính là Lục La chữ viết. Đại biểu ca, ta biết người trong lòng của ngươi là Thải Y tỷ tỷ, ta rất hâm mộ Thải Y tỷ tỷ, nhưng là tuyệt không ghen ghét. Qua từ đến nay, đời ta đã không hối hận. Qua từ đến nay, nhân sinh của ta đã hoàn chỉnh. Đại biểu ca, xem hết phong thư này, liền đạp vào chính ngươi con đường đi. Đừng lo lắng ta, ta cũng phải có chính mình võ đạo chi lộ muốn đi. Chúng ta là giang hồ nhi nữ, nếu như muốn ta, liền đến xem ta, ta nhất định sẽ không cao hứng. Tin sau cùng lạc khoản là ngươi Lục La. Trong tay nắm vuốt phong thư này, Diệp Chân đột nhiên có một tia áy náy. Đêm qua, hắn hẳn là chủ động một chút. Kỳ thật, Lục La viết phong thư này là không muốn bởi vì nàng mà liên lụy Diệp Chân võ đạo chi lộ. Ngoài cửa sổ, phương xa Bích Tâm chân nhân tiềm tu trên ngọn núi, Diệp Chân tựa hồ thấy được một cái bóng hình xinh đẹp đang hướng bên này ngóng nhìn, lấy ra hôm trước Lục La trước mặt mọi người trả lại hắc phong bảo giáp. Diệp Chân cả xếp xong, đặt ở bên giường, đặt lên một phong thư tiên. Lục La, ta đi, hảo hảo bảo trọng, nhớ kỹ, ngươi là của ta. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đạp trên bụi mù, rời đi Thanh La Tông. Thanh La Tông cái nào đó trên đỉnh núi cao, một cái bóng hình xinh đẹp si ngốc ở nơi đó phất tay ra hiệu. Bên ngoài mười mấy vạn dặm Huyễn Thần Tông, bế quan đi ra Thiên Huyễn Ưng Vương tiện tay một đạo phù tấn, liền đem trưởng tuyệt bộ Trường Thiên gọi tới. Trường Thiên, hơn nửa năm qua này, có hay không Diệp Chân cái kia tạp toái tin tức, giết đồ mối thù, Thiên Huyễn Ưng Vương thế nhưng là một mực ghi tạc trong lòng. Có, mau nói, Thiên Huyễn Ưng Vương vui vẻ. Theo sau, Bộ Trường Thiên liền đem Diệp Chân tại Kiếm Nguyên Đế Quốc xuất hiện tình báo cặn kẽ giảng thuật. Một bên, sau khi nghe xong, Thiên Huyễn Ưng Vương lông mày liền nhíu chặt, nói như vậy, tiểu tử này rút về Hắc Thủy Quốc, rất có thể ngươi lại không có điều tra thêm, nói không chừng tiểu tử kia cải trang cách ăn mặc. Nghe được cải trang cách ăn mặc 4 chữ, trưởng tuyệt bộ trường thiên thần sắc chấn động mạnh một cái. Phảng phất nhớ ra cái gì đó sự tình. Thế nào, sư thúc, nửa năm trước, phân hương đan vương đấu giá hội lên. Có một tên bóng lưng ta nhìn rất quen mắt, nhưng vẫn muốn không đứng dậy là ai. Hôm nay nghe ngươi kiểu nói này, ta cảm giác tấm lưng kia cùng Diệp Chân tựa hồ có một chút giống nhau. Bộ trường thiên nói ra, bất quá, cũng có thể là cảm giác ta bị sai. Cái khác từng cái phương diện, vô luận là khẩu âm, bề ngoài thậm chí là khí tức, cũng không quá giống như. Trong nháy mắt tiếp theo, Thiên Huyễn Ưng Vương đột ngột đứng lên, quát hỏi, tên kia tên gọi là gì? Trịnh Phù Vân, sư thúc, ngươi đi làm gì? Nhìn lấy thân hình biến mất Thiên Huyễn Ưng Vương, bộ trường thiên vội hỏi một tiếng, có thể giết nhầm, không thể buông tha. Thiên Huyễn Ưng Vương lạnh như băng dư âm truyền tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.